Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3729, ta tên Cổ Phong. Theo lời nói này truyền ra, cái kia lối vào, lít nha lít nhít, như là vô cùng vô tận đạo môn tu giả, điên cuồng tràn vào, hơn 90 vạn trạng thái đỉnh phong, võ trang đầy đủ đạo môn tu giả, toàn bộ xông vào bản nguyên thế giới, người cầm đầu. Chính là Kiếm Nam Vũ. Cổ Phong đã sớm đem ma phát tộc bản nguyên thế giới cửa vào vị trí nói cho hắn. Hơn nữa sớm đã phân phó xong. Tin tức một khi truyền đến, cứ dựa theo hắn nói tới, xông vào bản nguyên thế giới. Lúc đầu, Kiếm Nam Vũ cùng đông đảo đạo môn tu giả đã chuẩn bị xong sinh tử chém giết. Nhưng mà, vừa vào cái này bản nguyên thế giới, đây là chấm ngoặc kép. Kiếm Nam Vũ đầu ông một tiếng, sau lưng, hơn 90 vạn lúc đầu sát ý thao thiên đạo môn tu giả. Giờ phút này cũng tất cả đều trong đầu oanh minh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn trước mắt một màn này. Tình huống như thế nào? Cái này thi thể khắp nơi, là chuyện gì xảy ra? Ma phát tộc đại quân, có vẻ giống như, chỉ còn lại có mấy trăm ngàn người, còn tất cả đều trọng thương. Bọn họ tự giết lẫn nhau. Bên trên bầu trời là tình huống như thế nào? Lâm Cực cùng Lâm Trọng hai cái thống lĩnh đang liều mạng liều chết chém giết lẫn nhau. Cái này, tất cả mọi người mộng. Bọn họ vốn là chuẩn bị đến tử chiến. Trước mắt tất cả những thứ này, tình huống như thế nào a? Theo bản năng, tất cả mọi người đồng loạt nghĩ tới một cái tên. Cổ Phong, đúng a? Kiếm Nam Vũ ánh mắt sáng lên. Tiếp lấy vô biên tinh mang lấp lóe. Hắn hồi tưởng lại, trước đó Bát Tý tộc bên kia truyền văn. Cổ Phong một người, quấy đến Bát Tý tộc nội bộ quân tâm tan rã. Hai tướng không hợp, lúc này, tất cả những thứ này tất nhiên là xuất từ Cổ Phong số lượng. Nhưng cái này so với lúc trước Bát Tý tộc cái kia còn hung ác a. Hơn 270 vạn đại quân a. Giờ phút này chỉ còn lại có hơn 400 ngàn thương binh. Đây quả thực là thần thao tác. Kiếm Nam Vũ nguyên bản trong lòng tâm thần bất định biến mất không còn tâm tích. Cười to một tiếng. Ha ha, chư vị huynh đệ, theo ta cùng một chỗ. Tiêu diệt ma phát tộc. Giết, giết, ngoặc kép. Trong nháy mắt, hơn 90 vạn đạo môn đại quân khàn giọng giống to. Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Số người của bọn họ, bây giờ là ma phát tộc gấp đôi. Lại. Ma phát tộc cũng đều trọng thương trong người. Trận đại chiến này kết quả, cơ hồ không có lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Lâm Lâm thấy một màn như vậy. Đầu ông một tiếng, tiếp lấy đối một bên Lâm Nặc gào thét. Các ngươi bán rẻ ma phát tộc, vậy mà đem đạo môn cẩu tặc đưa tới. Đánh giám, là các ngươi dòng chính bán rẻ tộc ta. Lâm Nặc cũng là giống to. Không phải dòng chính tạp chủng, vậy mà thật đem bản nguyên thế giới vị trí cáo chi đạo môn. Dòng chính quá độc ác, vậy mà làm ra như thế ti tiện sự tình. Ngoặc kép, giờ khắc này, vô số dòng chính cùng không phải dòng chính tầm đó, còn đang lẫn nhau gào thét. Bọn họ đều cho rằng là đối phương làm chuyện tốt. Bên trên bầu trời, Lâm Cực cùng Lâm Trọng tê cả da đầu. Lâm Trọng, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Cực tức giận đến muốn thổ huyết. Lão tử lấy huyết mạch phát thệ, tuyệt đối không có bán rẻ ma phát tộc. Lâm Trọng tức giận đến lập tức mở miệng. Đánh giám, lão tử cũng có thể dùng huyết mạch phát thệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Cực cũng là giống to. Đón lấy, hai người đầu ông một tiếng. Chẳng lẽ, bọn họ đều không phải là tâm trí thô thiển hạng người. Dù cho Lâm Cực ngày bình thường xúc động một chút. Nhưng là không phải là không có đầu óc, bọn họ giờ phút này, trong nháy mắt trong đầu oanh minh, sắc mặt đều là tụ loại biến hóa. Bọn họ minh bạch, bọn hắn trúng kế, lợi dụng bọn họ với nhau mâu thuẫn, tạo thành như vậy nội bộ chém giết. Cuối cùng ngồi hưởng ngư ông thủ lợi chính là ai? Đương nhiên là đạo môn. Trong bọn họ đạo môn gian kế. Giết, giết a, ngoặc kép, nhưng mà, giờ phút này. Đạo môn đại quân đã giết vào, đối mặt hơn 90 vạn võ trang đầy đủ, trạng thái tột cùng đạo môn đại quân, Ma Phát tộc cơ hồ không có sức đánh trả. Trong nháy mắt quân lính tan rã, kiếm Nam Vũ phi thiên mà tới, trực tiếp thẳng hướng Lâm Cực cùng Lâm Trọng. Các ngươi hai cái, nhận lấy cái chết. Kiếm Nam Vũ tu vi thần tôn ngũ trọng, cùng Lâm Trọng một dạng. Lúc đầu hắn và Lâm Trọng một trận chiến, hai người cơ bản thế lực ngang nhau. Nhưng bây giờ Lâm Trọng chỉ có 3 thành chiến lực, căn bản không phải Kiếm Nam Vũ đối thủ. Hơn nữa cái trọng thương Lâm Cực cũng phải hay không đối thủ. Lâm Trọng cùng Lâm Cực sắc mặt kịch biến. Tiếp tục như vậy, Ma Phát tộc đại quân hôm nay sẽ triệt để bị tiêu diệt. Mà tin tức một khi truyền ra, bọn họ sợ rằng sẽ trở thành Đông Thương hỗn độn chi địa thiên cổ chê cười. La Bàn, đúng rồi, còn có La Bàn. Lâm Trọng ánh mắt đột biến, nhìn về phía Lâm Cực. Lâm Cực, nhanh toàn lực điều khiển bản nguyên La Bàn, vận dụng bản nguyên thế giới toàn bộ lực lượng. Chúng ta còn có đánh một trận hy vọng. Chỉ cần chúng ta có thể chém giết Kiếm Nam Vũ, trận chiến này còn có thể nghịch chuyển. Đúng, Lâm Cực trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào trong đám người. Cái kia cổ phong trên người, Lâm Thành, nhanh toàn lực thôi động bản nguyên thế giới lực lượng, đánh vào ta và Lâm Trọng thể nội. Trận chiến này chúng ta có thể nghịch chuyển. Một lần này, vô số Ma Phát tộc tu giả, Lâm Lâm, Lâm Nặc, Lâm Trọng cùng Lâm Cực, đều nhìn về phía cổ phong. Trong ánh mắt mọi người rơi vào cổ phong trên người. Bây giờ, La Bàn trong tay của hắn chính là hy vọng cuối cùng. Cổ phong mỉm cười, bay lên trời, tiếp lấy bàn tay nhẹ phẩy khuôn mặt. Lâm Cực đại nhân, ngươi kêu ta Lâm Thành sao? Lời vừa nói ra, cổ phong dung mạo biến hóa, biến thành Lâm Chí. Cái gì? Trong mắt mọi người ánh mắt kịch biến. Lâm Thành làm sao trở thành Lâm Chí? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Trọng nhìn về phía cổ phong, ánh mắt biến đổi, cũng là ngươi cho rằng, ta là Lâm Chí. Cổ phong mỉm cười, vừa lật tay, trong tay hai cái nguyên thần xuất hiện, hai cái này nguyên thần, một cái là Lâm Thành, một cái là Lâm Chí. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, là kẻ ngu, giờ phút này cũng minh bạch, Lâm Thành cùng Lâm Chí đã sớm bị người này cầm tù. Người này giả mạo hai người kia, lẫn vào Ma Phát tộc đại bản doanh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Lâm sắc mặt trắng bạch. Hắn hồi tưởng phía trước tất cả, hai phương mâu thuẫn bắt đầu cũng là bởi vì Lâm Thành. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là người này mưu kế? Làm sao sẽ? Chấm ngoặc kép, Lâm Nặc sắc mặt trắng bạch. Nàng nhớ tới Lâm Chí phía trước rất nhiều lời nói, giờ phút này trong đầu không ngừng oanh minh. Bành, cổ phong một nắm, hai cái nguyên thần trực tiếp vỡ nát. Tiếp lấy cổ phong bàn tay nhẹ phẩy khuôn mặt, đồng thời đạm ngữ: chư vị, bây giờ có thể chính thức giới thiệu, ta tên cổ phong. Lời vừa nói ra, cổ phong dung mạo đã trở thành chính mình. Cổ phong, đạo môn thánh tử, cổ phong. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thủy chung khó có thể bình tĩnh. Lâm Cực cùng Lâm Trọng trố mắt đứng nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm cổ phong. Nói cách khác, phía trước tất cả đều là cổ phong một cái bẫy. Cổ phong một cái bẫy liền chôn giết Ma Phát tộc hơn 200 vạn đại quân. Cái này, bọn họ trong lúc nhất thời toàn bộ khó có thể tiếp nhận việc này thực. Bái kiến đệ cửu đạo quân. Ngoặc kép, giờ khắc này, Kiếm Nam Vũ cầm đầu, tất cả đạo môn tu giả hướng về cổ phong cùng nhau cúc cung nhất bái. Bọn họ lúc đầu cho rằng bản nguyên La Bàn có thể nghịch chuyển càn khôn, trong lòng vừa mới khẩn trương lên, lại nằm mơ cũng không nghĩ đến đạo quân đại nhân liền một bước này liền tính tới, đem bản nguyên thế giới khống chế La Bàn đều thu vào tay. Là cổ phong, thật là cổ phong. Ma Phát tộc đại quân trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn. Hết chương.